Con đường thăng cấp ở thế giới khác. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 017 lễ lại mặt thôn Trình gia có một dòng suối nhỏ chảy qua thôn. Bởi vậy trong thôn có không ít người nuôi vịt. Mùa này vừa đúng thời gian vịt đẻ trứng. Trước đó lúc bọn họ kết hôn đã nhận được chừng 100 cái trứng vịt người trong thôn tặng. Buổi chiều sau khi về đến nhà, Tần Lạc Xuyên mang theo cái sọt vào trong thôn hô hào. Dùng giá giống trấn trên, mua một cái 1 văn tiền. Tức thì có người đến dò hỏi, chung quy mang đến trấn trên bán đi đi về về cũng cần thời gian. Hơn nữa cũng chưa chắc có thể bán được. Trứng vịt vào mùa hè rất dễ hỏng, lại không có cách phân biệt khác. Chỉ có thể lắc nhẹ từng cái một để cảm nhận, biết hắn cần nhiều. Mọi người cũng không vội, tự giác xếp trứng vịt vào trong giỏ. Chờ Tần Lạc Xuyên kiểm kê xong, Thương Thanh Nguyệt cầm túi tiền đứng bên cạnh sẽ đưa tiền. Thấy hắn mua nhiều như vậy, không ít người đều rất tò mò. Nhóc Tần, con mua nhiều trứng vịt như vậy làm gì? Ăn hết được ư, dùng để làm trứng muối. Tần Lạc Xuyên cười nói, bạn bè mở cửa hàng ở trấn trên cần. Tần Lạc Xuyên không trực tiếp nói dùng làm bánh trung thu là sợ có người không ngay thẳng hỏi cách làm bánh trung thu. Mọi người đều cùng một thôn, nói hay không nói đều khó xử. Vậy ngay từ đầu cứ nói dối đi. Nhưng cũng có người năm trước đã ăn bánh trung thu hắn tặng lại tương đối nhạy bén đã đoán được. Bèn hỏi ngược lại, ông bán trứng vịt thì bán đi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lẽ nào ông đến trấn trên bán xong còn phải hỏi người ta muốn trưng hay muốn xào ăn à? Người hỏi chuyện ngày thường là người có tính tình hòa nhã. Bị người khác hỏi như vậy, ông cũng không tức giận. Chỉ nói, đây không phải là thấy thằng nhóc Tần mua nhiều nên tò mò sao? Nghĩ đến phải chừa lại cho trong nhà ăn, cùng với tặng người khác, Tần Lạc Xuyên lại mua 500 quả. Đến lúc đó cùng làm thành trứng vịt muối, thừa ra có thể giữ lại ngày thường ăn kèm với cháo. Còn không thì làm một ít bánh trung thu 2 trứng cũng được. Không cần lo sẽ lãng phí. Có người phụ nữ mang trứng vịt đến muộn, thấy Tần Lạc Xuyên đã mua đủ rồi, còn có chút tiếc nuối. Hỏi, nhóc Tần, sau này cháu còn muốn mua trứng vịt không? Mỗi năm bánh trung thu cũng chỉ bán được một khoảng thời gian như vậy. Làm thêm cũng phải chờ sang năm. Nhưng Tần Lạc Xuyên cũng không trực tiếp nói không cần. Chỉ nói, tạm thời không cần. Về sau nếu cần con lại nói với mọi người. Được, vậy lần sau con cần phải nhớ gọi thím đấy. Người phụ nữ cũng không dây dưa. Trứng vịt nhà bọn thím lớn lòng đỏ cũng nhiều. Trứng muối muối ra rất ngon. Lời của thím ấy vừa dứt, lập tức có người bên cạnh cười nhạo, nói, đều nuôi trong cùng một con suối, đừng nói như thể vịt nhà bà có gì khác biệt vậy. Trở về còn phải ướp xong trứng vịt, Tần Lạc Xuyên không tham gia vào tán dóc của người trong thôn nữa. Chọn trứng vịt xong lập tức về nhà, túi tiền nặng trĩu trong tay Thương Thanh Nguyệt lúc tới đã không còn thừa bao nhiêu. Đổi thành 2 sọt trứng vịt tràn đầy, khác với phương pháp làm trứng vịt muối của mọi người nơi này. Trứng muối Tần Lạc Xuyên làm không cần đất vàng, chỉ rửa sạch trứng vịt rồi phơi ráo nước, sau đó ngâm 15 phút trong rượu trắng. Tiếp theo lăn trứng qua muối nhuyễn cho phủ kín. Trứng muối làm như vậy vừa tiết kiệm sức lực vừa tiết kiệm thời gian. Muối cần dùng cũng bớt đi rất nhiều. Chủ yếu nhất là thời gian muối ngắn, tỷ suất ra mỡ cao. Trung thu chỉ cách chừng 20 ngày nữa. Nếu dùng cách muối bằng đất vàng bình thường, sợ là qua trung thu rồi. Trứng muối vẫn còn chưa muối xong. Cách làm này trước đây Thương Thanh Nguyệt chưa từng gặp qua. Nhưng nếu Tần Lạc Xuyên và Tần Ngôn đều nói có thể, vậy thì y tin, 3 người dùng thời gian 1 buổi tối. Muối xong tất cả trứng vịt niêm phong trong vại. Trước đó Tần Lạc Xuyên nói muốn dẫn Thương Thanh Nguyệt đến trong núi một chuyến. Nhưng còn phải chờ thêm mấy ngày mới được. Bởi vì ngày hôm sau là lễ lại mặt sau 3 ngày kết hôn. Cho dù Thương Thanh Nguyệt muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Thương bên kia như thế nào đi nữa, thì vẫn phải đi qua một chuyến mới được. Có lẽ phần lớn đàn ông đều có chung một tật xấu là không hay sửa sang quần áo. Tần Lạc Xuyên cũng không ngoại lệ. Trước khi kết hôn không có người giúp đỡ, dưới tình huống bắt buộc, hắn chỉ có thể tự mình chỉnh lý. Buổi sáng sau ngày kết hôn, là Thương Thanh Nguyệt giúp hắn tìm quần áo phải mặc từ ngăn tủ. Sau đó Tần Lạc Xuyên phát hiện, buổi tối có người giúp ngươi gom quần áo, gấp xong bỏ vào tủ quần áo. Buổi sáng ngày hôm sau lại giúp ngươi chọn quần áo phải mặc ngày hôm ấy. Cuộc sống kiểu này không thể tốt đẹp hơn. Hôm nay cũng giống hai ngày trước. Sau khi hai người thức dậy, Thương Thanh Nguyệt rời giường trước, mặc xong quần áo của bản thân rồi tìm quần áo Tần Lạc Xuyên phải mặc lấy ra tới. Sau khi cầm quần áo trên tay, Tần Lạc Xuyên không nhịn được nhíu mày. Đây là quần áo ngày thường hắn mặc khi làm việc. Không chỉ có chút cũ, mà vải vóc cũng là loại vải thô rẻ nhất. Nhìn thấy Tần Lạc Xuyên ý tứ sâu xa mỉm cười, vốn dĩ Thương Thanh Nguyệt còn thản nhiên lại có chút ngượng ngùng. Xấu hổ nói, chẳng phải hôm nay chúng ta cần lại mặt sao? Tần Lạc Xuyên gật gật đầu, nhịn cười nói, đã hiểu, tuy rằng không nói rõ, nhưng hai chồng đều hiểu ý đối phương. Tần Lạc Xuyên chẳng qua cũng chỉ là một tên tú tài nghèo. Trước đó lấy ra sinh lễ 100 lượng, hiện tại nghèo đến mức chỉ có thể mặc loại quần áo vải thô này cũng là bình thường mà. Ngay cả Tần Ngôn sau khi nhìn đến hai người xách theo một chút lễ vật, còn mặc thành như vậy lại mặt, cũng không nói gì thêm. Hai cái thôn gần sát vách, đi bộ qua chỉ hơn 15 phút, không tới 30 phút đã đến. Hai người cũng không xuất phát quá sớm, đỡ phải đến nơi rồi lại gượng gạo mắt to trừng mắt nhỏ với bọn họ. Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt tính một chút, trước buổi trưa đi đến nhà họ Thương, mới vào cửa, người khác còn chưa nói gì, đã nghe em gái họ Thương Phi Giao của Thương Thanh Nguyệt nói. Tôi còn tưởng rằng hôm nay anh ba không trở lại chứ. Mặc dù là cố ý đến giờ này mới về, nhưng với tư cách là song nhi gả ra ngoài của nhà họ Thương, Thương Thanh Nguyệt trở về thế này cũng không thích hợp. Tần Lạc Xuyên thì khác, hắn thản nhiên nói, việc trong ruộng nhiều, làm xong cũng đã trễ. Gương mặt Thương Phi Giao bày ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Giống như được ý tứ trong lời nói của Tần Lạc Xuyên lấy lòng, không châm biếm bới móc nữa. Giữa trưa hai người ăn cơm ở nhà họ Thương. Thông thường dưới loại tình huống này, người lớn trong nhà đều sẽ hỏi song nhi hoặc con gái nhà mình ở nhà chồng sống thế nào, có quen hay không. Dường như vẫn còn không vừa lòng với lựa chọn trước đó của Thương Thanh Nguyệt, bà cụ Thương nói, người là tự ngươi lựa chọn, sống tốt hay không cũng phải tự mình gánh vác, chúng ta không quản được. Thương Thanh Nguyệt gật đầu, Thanh Nguyệt đã hiểu. Ừ, bà cụ Thương lại nói, ngươi đã nhiều việc đồng áng như thế, sau này không có việc gì thì ít đến đây, hôm nay cơm nước xong cũng về sớm chút đi. Vâng, Thương Thanh Nguyệt nhếch môi một cái, cười đến có chút châm chọc, lễ lại mặt. Dưới tình huống bình thường con rể mới đều sẽ được mời ở lại một đêm, nào có vội vàng đuổi người đi giống thế này. Có điều Thương Thanh Nguyệt cũng không để bụng, vừa rồi lúc bước vào viện, y đã nhìn thấy phòng nhỏ trước kia y ở đã chất đầy củi đốt. Đương nhiên không có chỗ cho y ngủ lại đêm nay, do đó nghe được bà nội nói như vậy, cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Ngược lại là Tần Lạc Xuyên, sau khi nghe xong có chút lo lắng cảm xúc của Thương Thanh Nguyệt. Sau khi hai người cơm nước xong thì rời đi, mới đi ra sân, Thương Thanh Nguyệt đã nói, không cần lo lắng cho ta, đối với bà nội và cả nhà bác cả, ta đã không ôm hy vọng từ lâu rồi, cho nên cũng sẽ không thất vọng và khổ sở. Chỉ là mới không gặp vài ngày, thoạt nhìn Thương Minh Huệ đã đen hơn trước đó một ít, cũng gầy hơn một chút, chú ba cũng giống như thế, chắc hẳn cuộc sống cũng không tốt lắm. mà bà nội và cả nhà bác cả đều đang mặc quần áo mới. Thương Thanh Nguyệt yên lặng thở dài một hơi trong lòng. Tuy rằng quan hệ của cả nhà chú ba và y khá tốt, nhưng y là một song nhi đã gả ra ngoài. Loại chuyện này cho dù muốn giúp cũng không giúp được cái gì. Chỉ có chú ba thím ba tự nghĩ cách thay đổi hiện trạng mới được. Thương Thanh Nguyệt thu hồi tâm tư, thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Lạc Xuyên giảm bớt một chút. Lại nói tiếp, trước đó không phải chàng nói muốn dẫn ta vào núi à? Nếu không có chuyện khác, vậy ngày mai chúng ta đi ngay đi. Từ trước đến nay ta vẫn chưa từng vào trong núi hái quả dại đấy. Tần Lạc Xuyên thấy Thương Thanh Nguyệt thật sự không để trong lòng, yên tâm đồng thời gật đầu nói, được, vậy ngày mai đi, trước đó lúc làm trứng muối, Tần Ngôn cũng biết qua mấy ngày Tần Lạc Xuyên sẽ vào núi. Nhìn hắn đang chuẩn bị đồ vật phải mang theo thì nói, nếu con dẫn Thanh Nguyệt đi cùng, vậy cũng mang theo cung tên đi, nói không chừng còn có thể săn được một ít con mồi. Tần Lạc Xuyên nghe vậy ngừng một lát, không hề muốn đồng ý yêu cầu này của Tần Ngôn, nhưng lại không muốn nói rõ ngay mặt Thương Thanh Nguyệt. Vì thế chỉ hô, cha, hy vọng Tần Ngôn có thể ngầm hiểu được ý nghĩ của mình. Kết quả không chờ được Tần Ngôn nói, vậy không mang theo, ngược lại Thương Thanh Nguyệt không rõ nội tình hỏi, phu quân còn biết dùng tên sao? Biết một chút. Tần Lạc Xuyên có chút xấu hổ trả lời, cung tên và kiếm đều là sau khi đến đây Tần Ngôn dạy hắn. Ban đầu lúc Tần Lạc Xuyên nhìn thấy hai thứ đồ này còn kích động một phen, luôn cảm thấy bản thân giống như đứa con trời chọn, rơi xuống vách đá vô tình gặp được cao nhân. Sự thật sau đó đã chứng minh, có thể cao nhân thật sự là cao nhân, nhưng đứa con được trời chọn chỉ đơn thuần là ảo tưởng. Ở phương diện thể chất, nếu so với người bình thường hắn thật sự ưu việt hơn nhiều. Nhưng luyện cung tên không biết bao lâu, hiệu quả cũng chỉ bình thường, khiến hắn cảm thấy so với dùng cung tên bắn chết con mồi, chẳng thà cứ trực tiếp ra tay. Tần Ngôn cũng đã sớm từ bỏ dạy dỗ hắn, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại nói ra ngay lúc này. Tuy rằng trăm chiều không muốn, nhưng buổi sáng ngày hôm sau lúc ra ngoài, Tần Lạc Xuyên vẫn đeo cung tên Tần Ngôn cho lên, đồng thời lén lút mang theo chút gia vị, tính toán nếu bắn được con mồi thì buổi trưa trên núi lấy ra thêm món. Nếu không bắn được, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Cách chương.